tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, không có gì mới lạ, cậu thì suốt ngày cứ theo đó để có thể nhận được sự tha thứ, nhưng dù cậu có làm gì nữa thì nó vẫn không bao giờ tha thứ cho cậu. Còn Phương Anh từ khi ngày hôm đó dạy cho nó một bài học thì lên mặt suốt ngày cứ tới kiếm chuyện với nó. Hôm nay vẫn vậy, nó đang ngồi trong lớp chuẩn bị vào học thì Phương cùng với một hai đứa con gái lớp khác hùng hồ bước vào lớp nó với khuôn mặt vô cùng khó coi. Thấy nó đang ngồi một mình thì P Anh liền đi nhanh về phía nó, sau đó nắm tóc của nó nắm lên. Lâm Nhã Hân, tao không ngờ mày lại bị ổi như vậy. P Anh tức giận nói. Cùng lúc đó Maya và Quỳnh My bước vào lớp, thấy vậy Maya định đi lại giúp nó. Nhưng liền nhận được ánh mắt của nó nên cô đành đứng bên cạnh xem. Vừa bước vào lớp thấy cảnh đó, Quy My liền đi nhanh lại nắm lấy tay của P Anh quăng ra làm cho Quy Anh xém chút nữa là té, may mà có mấy đứa kia đỡ. Lưu Phương Anh, sao mày dám nắm tóc chị Ánh Tuyết hả? Quy My tức giận nói. Chuyện này không liên quan gì tới mày. Mau tránh ra, nếu không thì đừng có trách tao. P Anh, tao không tránh đó thì sao? Quy My mau tránh ra. Đây là chuyện riêng của chị em, đừng xem vào. Nó lên tiếng, muốn nói gì thì lên sân thượng. Ở đây không tiện, nó nói xong thì quay đi. P Anh thấy vậy liền đi theo sau. Có phải ngày hôm đó mày cố tình để tao đánh rồi dùng camera quay lại? Sau đó còn dùng đoạn video đó để uy hiếp mẹ tao nữa phải không? P Anh, hứ, chứ cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cô đánh vậy sao? Nó, mày, P Anh định đánh nó nhưng liền bị nó dùng tay chặn lại. Định đánh tôi nữa sao? Mấy ngày qua tôi đã cố nhẫn nhịn rồi mà cô không biết lui. Vậy thì đừng trách tôi. Nó, Yves ra, em đi đâu mà gấp thế? Leo, mau lên sân thượng với em, chị Tuyết đang ở đó với Phương Anh. Quy, My, sao, vậy mau đi thôi, Leo và Quỳnh My chạy đi. Mấy người kia gồm cậu anh, cô nghe vậy cũng chạy theo sau. Khi chạy lên tới thì thấy cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Cách chương.